Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, rốt cuộc tìm được cơ hội. Vòng thứ 34 Premier League đánh xong, MU khua chiêng gõ trống vùi đầu vào đối Bayern chuẩn bị chiến đấu bên trong. Mặc dù nói ở xử phạt trên MU chiếm rồi tiện nghi, nhưng ở cụ thể bài binh bố trận có lợi không lên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bayern lớn nhất vấn đề ở chỗ Robben cấm thi đấu. Ở Ribery bị thương tình huống dưới, người Hà Lan là Bayern duy nhất có thể sử dụng đột phá xé rách đối thủ phòng tuyến cầu thủ. Thomas Müller, James Rodriguez đều không am hiểu qua người. Draxler cùng Thiago có nhất định qua người năng lực, nhưng không thể cùng Robben đánh đồng. Huống chi Thiago cần muốn phụ trách phần lớn tổ chức nhiệm vụ. Mà MU bên này nhận đến cấm thi đấu là Lingard cùng Bernardo Silva. Nhưng cái này cũng không thể cho Bes mang đến phiền phức. Vấn đề chính ở phía sau phòng tuyến trên. Phil Jones, Alderweireld, Van Dijk ba người đồng thời cấm thi đấu để hắn phi thường đau đầu. Dưới đây, Bes định ra rồi cái này trận đấu nhạc dạo. Tuy rằng hiệp thứ nhất cầm tới rồi hai cái sân khách vào bóng, nhưng MU sẽ dùng tiến công đánh đối thủ. Đầu tuần Allianz Arena ẩu đấu sự kiện cơ bản để MU cùng Bayern ở giữa không để ý mặt mũi. Bes ở tiếp nhận phỏng vấn thời điểm phi thường ngoài ý muốn biểu thị: ta tôn trọng Bayern, đây là chi thế giới cấp nhà giàu đội bóng. Bọn họ hiệp thứ nhất biểu hiện lẽ ra thắng được tôn trọng. Vòng vây ở Carrington huấn luyện cửa, trụ sở các phóng viên trên mặt, có phóng viên một mặt mê mang. Đây đều là Italy, Tây Ban Nha, nước Pháp các nước phóng viên. Còn lại phía dưới phóng viên một mặt chờ đợi. Đây đều là nước Anh bản thổ cùng nước Đức các phóng viên. Quả nhiên, tiếp xuống Bes một mặt trịnh trọng nói: sớm tại 2009 năm ta cũng đã nói, Henker là thích hợp nhất Bayern huấn luyện viên chính. Thật cao hứng Bayern rốt cục nhận thức đến điểm ấy. Ếch, Henker nghe được câu này có thể phun chết Bes. Năm đó hắn đã từng có cơ hội làm chủ Bayern. Chính là Bes vượt lên trước chặn ngang một cước dẫn đến Hoen cưỡng ép đổi rồi những người khác. Đương nhiên rồi, nhất làm cho ta tôn trọng là Bayern CEO Rummenigge tiên sinh. Siêu sao huyền thoại, ở giải nghệ tiến vào tầng quản lý sau cũng hiện ra rồi cao siêu năng lực quản lý. Bes đặc biệt, đổi thành tiếng Đức chậm rãi mà nói, là hắn để vẫn lạc Bayern một lần nữa trở thành nhà giàu đội bóng. Hắn là thích hợp nhất Bayern cái kia CEO. Nước Đức các phóng viên khóe miệng đều ở run rẩy. Gia hỏa này muốn làm gì? Dừng một chút, Bes bổ sung nói, đối với một cái thế giới cấp nhà giàu tới nói, CEO thời gian dài tại vị đối câu lạc bộ phi thường có chỗ tốt. Tin tưởng tất cả mọi người đồng ý điểm ấy. Ếch, ta nói đúng là hắn. Tin tưởng Uli Hoen tiên sinh cũng đồng ý. Lần này tất cả mọi người nghe hiểu. Hiệp thứ nhất tranh tài trước đó, gia hỏa này tìm không thấy người phun. Lần này rốt cuộc tìm được Hoen. Bes không sợ cùng người cãi nhau. Hắn sợ là không có người cùng hắn cãi nhau. Bởi vì ngay tại ngày hôm qua, Bayern Munich tuyên bố tiếp nhận UEFA xử phạt điều lệ. Đồng thời nội bộ đối Robben cũng mở ra rồi một phần hóa đơn phạt. Trước mắt chỉ ở Bayern thanh huấn bộ môn nhậm chức Hoen đối câu lạc bộ nội bộ hóa đơn phạt biểu. Thị ra bất mãn, hắn cho rằng Robben quyền đấm cước đá tuy rằng hẳn là lọt vào xử phạt. Nhưng câu lạc bộ cần muốn cân nhắc Robben là nhận đến một ít người đặc biệt kích thích. Phỏng vấn thời khắc cuối cùng, Bes thở dài, hy vọng Bayern có thể ở phía sau mấy năm bên trong tiếp tục ưu dị biểu hiện. Ếch, bất quá có chút khó. Không không không, ta cũng không biết rõ Hoen có thể hay không trở lại Bayern. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Các phóng viên vừa lòng thỏa ý rời đi, Bes cũng vừa lòng thỏa ý tiến về Etihad sân bóng. tuần này Man City cùng Liverpool Champions League đấu vòng loại là xếp tại trước mặt. Bái hiện đại phát đạt khoa học kỹ thuật phúc phận. Best lời nói này đã đạt tới Manchester chính đang khách sạn nghỉ ngơi Bayern cầu thủ. Huấn luyện viên tổ biết rõ rồi. Chính đang nước Đức chuẩn bị ngày mai lên đường bay hướng nước Anh xem bóng Rummenigge biết rõ rồi. Trên thực tế hắn ngày mai là cùng Huyên đồng hành. Trên Internet đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Có người cho rằng Huyên là Bayern không thể thiếu một bộ phận. Hắn hẳn là trở lại Bayern tầng quản lý. Có người cho rằng Huyên hẳn là rời đi Bayern. Hắn chấp trưởng Bayern quá nhiều năm rồi. Hơn nữa hắn đã 64 tuổi. Đây là về hưu tuổi tác. Cũng có người cho rằng Rummenigge cái này 2 năm làm cũng rất xuất sắc. Hắn lúc đầu chính là Bayern 3 đại cự đầu một trong. Bayern trong câu lạc bộ, Huệ ở tư nhân trong văn phòng nổi trận lôi đình. Trên bàn tất cả mọi thứ đều bị ném trên mặt đất rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng còn cần đi chương trình, còn cần ban giám đốc phê chuẩn, còn cần tuyển cử. Nhưng trên thực tế Huyên sẽ tại dưới nửa năm nặng ra giang hồ. Thay thế Rummenigge một lần nữa chấp trưởng Bayern Munich. Tin tức này hẳn là ở mùa hè chuyển nhượng kỳ lộ ra. Nhưng Best trước giờ đem chuyện này đâm ra. Có người hay không tin tưởng không trọng yếu. Chỉ cần tin tức này trắng trợn lưu truyền. Nếu như cái này trận đấu thắng rồi còn dễ nói. Nếu như thua rồi. Đến dưới nửa năm hắn phục xuất thời điểm, Huyên dùng gót chân đều có thể tưởng tượng truyền thông sẽ nói cái gì. Huyên thậm chí liên tưởng tới rất nhiều năm trước sự kiện kia. Ở Klinsmann tan học, Henke đảm nhiệm cứu hỏa huấn luyện viên thời điểm, Best đột nhiên ở trận đấu mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn chỉ ra Bayern dưới trận đấu mùa giải. Huấn luyện viên chính là Van Gaal. Huyên lúc ấy đều cho rằng có nội ứng. Năm thứ hai hắn kiên trì mời tới Van Gaal. X, hắn cầm tới rồi giao đấu Best tốt nhất thành tích. 3-3 bức hòa Wolfsburg. Đó cũng là Bayern giao đấu Best duy nhất không bại chiến tích. Bất quá về sau Best ở Schalke 04 điểm số lớn quét ngang Bayern để Van Gaal bị quét rác ra ngoài. Đem chủ đề ném ra sau Best rất nhẹ nhàng. Hắn ở Etihad sân bóng trên khán đài nhai lấy kẹo cao su. Đồng thời cười trên nỗi đau của người khác. Xui xẻo Guardiola. Đầu tiên là Man City Derby bị thua. Sau đó Champions League sân khách 0-1 bại bởi Liverpool. Tiếp lấy thi đấu vòng tròn bị Arsenal tuyệt sát bức hòa. Chậc chậc, đây là muốn các hạng thi đấu 4 trận không thắng tiết tấu A. Hiệp 1 thứ 27 phút đồng hồ. 2 năm trước từ Man City chuyển nhượng Liverpool, Götze dùng đặc sắc lăng không bắn ra đem tổng điểm số mở rộng vì 2-0. Phút thứ 29, Depay ở phản kích bên trong chạy thật nhanh một đoạn đường dài sút gôn bị Bravo phủ kín. Nhưng Firmino cự ly xa treo cửa đắc thủ. 3 phút hai bóng cơ bản giết chết rồi Man City. Tuy rằng đằng sau Guardiola liên tục đổi tướng, ở dưới nửa chàng cuối cùng vài phút Riste dừng cùng Laporte phá cửa đem tổng điểm số lật vì 2-3. Nhưng cuối cùng Liverpool thuận lợi đào thải Man City thẳng tiến Champions League vòng bán kết. Đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu bên trong, Real Madrid ở sân nhà 2-1 đánh bại Juventus. Hai hiệp xong giết lão phụ nhân giết vào bán kết. Real Madrid, Liverpool, hai cái này đối thủ Best đều rất quen thuộc. Cái trước mùa giải trước đã từng ở Champions League bên trong chạm mặt. Cái sau cũng không cần nói. Nếu để cho Best tuyển, hắn nguyện ý giao đấu Real. Liverpool tuy rằng thực lực hơi chút yếu một chút, nhưng rất dễ dàng đánh điên. Lại là biết gốc biết rễ. Thực sự không phải là cái gì đối thủ tốt. Nhưng nghĩ nghĩ, Best sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như nhớ không lầm, Cup FA vòng bán kết cũng là giao đấu Liverpool. Hơn nữa đúng lúc là ở Champions League vòng bán kết trước đó. UEFA sẽ không như thế gây sự à. Được rồi, Số phận đã định, ít nhất phải qua rồi ngày mai Bayern Munich một cửa ải kia lại nói. Ngày mai tranh tài, Best không thể nói có mấy phần chắc chắn, nhưng lòng tin 10 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.